Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 335, không muốn mặt thắng thiên hạ. Kiều Oánh Na cười hước, ta cũng không cùng ngươi làm tỉ muội. Nữ nhân ở giữa tốt nhất vẫn là dùng cừu hận đến kết nối tương đối tốt. Lời này thật sự là biểu lộ cảm xúc, hay là bởi vì Isa? Bởi vì dù là một đám người ra ăn cơm chiều, Isa vẫn như cũ bày biện trương cự người ở ngoài ngàn dặm mặt. Bạch Hạo Nam mở mình chiếc Kia Chrysler chở ba vị hài tử mẹ cùng ra đường ăn cơm tụ một chút. Tiểu Uyển nhiều có nhãn lực giá, nói mình lưu tại Chuông Gió Thần Họa công ty bồi bồi hài tử. Lý Lâm lại hoan thiên hỷ địa nghĩ cùng theo đi dạo Dung Đô. Thành Đô, Kiều Oánh Na lên tiếng. Cùng một chỗ, đều cùng một chỗ, cô nương nhiều, già cao hứng hụt. Isa liền lên xe ngồi vào lái xe đằng sau hàng không trên ghế ngồi khoanh tay cánh tay không rên. Một tiếng, còn quay đầu nhìn bên ngoài, cũng không cùng trước người lái xe nói nhảm. Kiều Oánh Na lại an bài Tiểu Uyển ngồi tay lái phụ. Mình tới phía sau cùng ôm Lý Lâm nói chuyện. Vu Gia Lý chỉ còn lại cổng ông chủ chỗ ngồi. Cùng Isa sóng vai, còn tốt có tài xế của nàng ân cần đóng cửa. Đáng tiếc nàng bỏ lòng kiêu ngạo chủ động mấy lần mở miệng cùng dân tộc thiểu số cô nương trò chuyện thương nghiệp, minh tinh hoặc là quần áo. Isa đều trực tiếp không để ý tới, mắt điếc tai ngơ cái chủng loại kia. Chỉ có Lý Lâm thỉnh thoảng gào to để trong xe không đến mức tẻ ngắt xấu hổ. Bạch Hạo Nam nhìn kính chiếu hậu bên trong, Kiều Oánh Na một đường đều tại đối Lý Lâm giở trò. Trách không được kia thở gấp liên tục, còn có nhàn tâm khuyên Vu Gia Lý, mặc kệ hắn, cộng đồng hứng thú yêu thích, cũng không thể gắn bó quá nhiều tình cảm, còn phải là cừu hận, chúng ta trước kia cùng một chỗ. Yêu nhất đau nhức chính đang chửi cái kia hoa tâm không muốn mặt nam nhân. Cho nên chúng ta mới có tỉ muội tình nghĩa. Nhưng lão Bạch trở về, cái này tâm tản, đội ngũ không tốt mang nha. Vu Gia Lý chuyên môn từ Quế Tây chạy tới, không hiểu thấu biến thành chắp tay từ bỏ tranh đoạt đại lão bà địa vị. Thật sự là tại làm nữ nhân loại chuyện này bên trên cam bái hạ phong. Nói cho cùng cái này cũng là mới nàng mối tình đầu. Dù sao đường đường chính chính lần thứ nhất yêu đương, cùng tình trường lật đổ, còn cả ngày đều tại ngâm sướng tình yêu nữ ca sĩ so sánh kém đến không phải một điểm nửa điểm. Lão Bạch, nghe không? Bạch Hạo Nam không theo lý ra bài. Này liệu đi, ta nhìn cửa tiệm kia đẳng cấp vẫn được. Tiểu Uyển đã tay mắt lanh lẹ bắt điện thoại di động. Từ hộp đèn trên biển quảng cáo tìm tới số điện thoại đánh tới định chỗ ngồi. Ăn cái gì đều không trọng yếu. Tìm cái có thể ngồi tầm 10 người bàn dài phòng. Vu Gia Lý còn tiếc nuối. Hoàn toàn có thể góp một bàn nha. Tuyệt đối khí thế bàng bạc. Vị kia Trần Tiểu Thư không đến. Sinh tam bào thai nữ thần A. Còn có Tống Na rất thú vị. Nói chuyện ỏn ẻn nhưng hung ác đến muốn mạng. Không nói hai lời đi làm ni cô. Cạo chọc a, sau đó nói hoàn tục liền hoàn tục. Còn mang theo cái tiểu ni cô. A, nói chưa dứt lời. Cái kia tiểu ni cô các ngươi nhìn liền biết cái gì gọi là mỹ nhân bại hoại. Đầu chọc thời điểm liền. Ta xem như biết, tiếu ngạo giang hồ. Bên trong kia cái gì dâm tặc sẽ nhớ mãi không quên tiểu ni cô. Mới mười mấy tuổi ra mặt. Nói đến đây nàng cũng có chút nghiến răng. Ta cũng cảm thấy cừu hận là cái rất có lực ngưng tụ sự tình. Lật menu Bạch Hạo Nam hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói. Tuần này đi kiểm tra không? Đái băng chấn ngươi không thể uống à? Vu Gia Lý lại ngọt ngào. Làm ra vẻ đáp lại. Tạ ơn, nói xong còn cho Kiều Oánh Na giải thích, biết hắn thời điểm ta rất béo, liền là hoa si hắn, hiện tại vẫn có chút. Isa trùng điệp đem kia nhật thức đốt tạo cái chén đống ở trên bàn. Lý Lâm lúc đầu mặt mày hớn hở lật kia đẹp mắt thực đơn. Giật mình, Kiều Oánh na uể oải. Ây, Isa, trước kia ngươi lời gì đều nghe, hiện tại rõ ràng không đồng dạng. Chúng ta một mực chứa không nghĩ tới hắn trở về ngày ấy. Hiện tại cuối cùng muốn đối mặt hiện thực, đúng hay không? Isa nắm chặt cái chén đốt ngón tay đều tại trắng bệch. Đoán chừng phi thường dùng sức, lúc nào cũng có thể bộc phát cái chủng loại kia. Nhưng Vu Gia Lý không sợ, điều ngoa hiện ra hạ tiểu cảm xúc là đủ rồi. Nhưng cả một đời không có khả năng cầm cái này tới qua sống. Ta xem các ngươi làm điện thương công ty, hơn 4 năm thời gian, phát huy trọn vẹn ngươi xinh đẹp, hấp dẫn chủ đề, lại có thể chịu khổ nhọc, tiết kiệm lập nghiệp đặc điểm, nhưng làm mẹ đứa bé, loại này đối kháng cảm xúc bất lực tại giải quyết vấn đề. Cãi nhau ầm ĩ kia một bộ càng là không làm được. Isa thật mang theo cừu hận, liên quan gì đến ngươi? Bạch Hạo Nam nhìn một chút, phải không chúng ta đi ăn Ấn Độ đồ ăn đi? Vậy cũng là tay bắt. Cái kia, Lý Lâm, hai ta đổi chỗ, ta ngồi bên cạnh nàng tương đối thuận tay. Người tức giận có thể cầm đũa đâm ta. Ngoạt tào, ngày hôm đó liệu đũa cực kỳ nhọn a. Tiểu Uyển một mực cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu đốt đất trên ly đường vân, Lý Lâm biểu lộ có chút ít xấu hổ, khả năng không quen loại này không lưu tình chút nào giao lưu phương thức. Nhưng vẫn là đổi, Bạch Hạo Nam ngồi Isa bên cạnh, hắn điểm cái đại hào phần món ăn, liền tiếp tục nghiên cứu thức ăn, thật dài mặt bàn liền thành hắn cùng Isa song song, đối mặt ba cô nương, Kiều Oánh Na ngồi tới gần Bạch Hạo Nam bưng đầu. Vu Gia Lý thì càng dám nói, tranh cường hiếu thắng sẽ chỉ hủy tâm cảnh của ngươi. Nếu như ngươi không điều chỉnh tốt, mang theo oán hận cảm xúc vùi đầu vào trong công việc đi. Lúc nào cũng có thể hủy ngươi vất vả mấy năm tạo dựng lên sự nghiệp. Loại này án lệ ta tiếp xúc qua rất nhiều, mà lại vừa gặp mặt ta đã nói, luận hung ác, xa bắc kia hai mẹ con, đều là dám ngay mặt cầm súng giết người, mấu chốt sau đó còn điềm nhiên như không có việc gì. Ngươi cái này cái gì cũng không tính, liền là tiểu tính tình. Isa ánh mắt đều có tàn khốc. Kiều Oánh Na chậm một hơi, tính tình là một người linh hồn, toa toa người vẫn luôn là cái có tính cách nữ hài tử. Nhưng vô luận buông tay vẫn là cái gì khác, đều có thể tâm bình khí hòa đàm. Chuông gió thần vẽ cổ phần ta có thể không cần, nhưng chúng ta tối thiểu vẫn là bằng hữu, có thể dùng bằng hữu thái độ nói chuyện. Isa đối nàng vẫn là phải tốt đi một chút. Ngươi thay đổi, ngươi mắng hắn như vậy hung, nói ngươi muốn tìm tới cửa trước mắng hắn. Kiều Oánh Na cười, tốt tốt tốt, ta vô sỉ, ta hạ lưu, ta cảm thấy ta dùng cổ phần đến cảm kích ngươi để cho ta đi. Sống sờ sờ trông thấy hắn biến thành như trước kia hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Ta đã cảm thấy hạnh phúc, mà lại tốt xấu có mấy ngày đơn độc chung đụng giảm sóc. Nhưng ta không cần đem ta loại trạng thái này cùng ngươi chia sẻ truyền bá. Mỗi người cảm thụ khác biệt, ta cũng thừa nhận mấy năm này cùng các ngươi mắng hắn. Đại đa số thời điểm là đùa với các ngươi chơi. Ta cũng biết hai ngươi tâm tình khẳng định so ta phức tạp. Thức ăn bưng lên, tinh mỹ phong phú, Bạch Hạo Nam yên tâm thoải mái cho các cô nương gắp đồ ăn. Nhưng trước từ Isa bắt đầu, sau đó ngồi trở lại đến chả thò người ra quan sát. Chảy nước miếng quen thuộc tốt, Isa dùng nhọn đũa ôm theo sắc thái diễm lệ xử lý thả miệng bên trong. Kỳ thật động tác phối hợp nàng mặt trắng trứng cùng váy đỏ. Thực tình giống một bức họa, tối thiểu cũng là chụp ảnh tác phẩm, nhưng nghe câu này khóe mắt ngay lập tức nháy mấy lần. Có hơi ẩm xuất hiện, cằm có cắn chặt nhẫn nại, Bạch Hạo Nam không quan trọng, vui vẻ lên chút, ngươi làm ta không tại nha, cùng mấy người bằng hữu cùng nhau ăn cơm, muốn không buổi tối ta trước hết về Giang Châu. Đem mấy đứa bé đều dẫn đi. Bên kia hiện tại cũng bận điên, vừa vặn dẫn bọn hắn bồi đại ca chơi mấy ngày. Bạch Đậu hẳn là đại ca. Ân, tại còn không có mới hài tử xuất hiện trước, hắn liền là đại ca. Isa nhịn không được chọc hắn. Không cho phép, núi núi không cho phép đi theo ngươi. Ai có thể nghĩ Bạch Hạo Nam không có chút nào chống cự. Ngươi không nỡ, vậy liền không mang đi. Bất quá cái khác bốn cái ta đều mang đi. Mộng Đinh ta có thể dẫn đi chơi mấy ngày a? Kiều Oánh Na quả thực so sánh rõ ràng. Được a, dù sao lại không xa, dẫn đi ta cũng có thể tùy thời đi qua nhìn một chút. Bất quá ban đêm đến cùng ta qua đi bệnh viện ăn bữa ăn khuya. Trước kia những bằng hữu kia đều biết thân phận của ngươi. Thật cao hứng, muốn tụ một chút, bất quá lần này ta không mời y tá của ngươi các muội tử. Không ngại a, Isa lại biểu hiện ra ngoài tỉ muội tình nghĩa. Trần tỷ cũng không cho phép đem hài tử mang đi. Bạch Hạo Nam gật đầu, nàng ta thì càng thua thiệt. Ấn nói sao, ta hẳn là lập tức bay Việt Châu đi tìm nàng, quỳ xuống đến để nàng đánh một trận hả giận hoặc là làm cái lãng mạn tràng diện lấy lòng dưới. Đều là rất không tệ, nhưng vừa qua khỏi tới gặp lấy ngươi lại chạy, vậy liền quá không biết xấu hổ, mà lại hai ngày này xác thực phải trở về Giang Châu. Loại trong tay sự tình xử lý xong lại nói, ta hiện tại tâm tư tại trên sân bóng, muốn đánh muốn giết tùy cho các ngươi, sai đều sai, đúng không? Cao hứng điểm, vừa nói vừa cho Isa gắp đồ ăn. Isa vẫn là bầy không tốt biểu lộ, liền cười lạnh, còn bức ta cao hứng. Vậy ta cầm đao giết ngươi ngươi chớ núp a. Bạch Hạo Nam lẽ thẳng khí hùng, ta lại không ngốc. Vu Gia Lý các nàng mới kinh ngạc nghe thật sự có động đao. Quen thuộc Isa tính cách, Kiều Oánh Na còn làm cái mặt quỷ. Kết quả Lý Lâm liền phốc. Chủ yếu là Bạch Hạo Nam nói không ngốc thời điểm còn làm miệng méo chảy nước miếng hai đồ đần hình. Tượng, sinh động mà không tiếc vốn gốc. Isa kỳ thật mới là nhỏ tuổi nhất a, nhìn xem vẫn là cái tiểu bạch kiểm chứng thiếu nữ a. Hiện tại dùng sức hé miệng ra liền là tại nhẫn nại nụ cười. Bạch Hạo Nam rất không có thần tượng bao phục. Trông thấy có môn còn không tranh thủ thời gian nhảy cửa sổ thừa thắng truy kích. Dứt khoát đứng lên, hôm nay cũng là khó được. Các vị mỹ nữ đến dự ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Ta biểu diễn cái tiết mục, ban đầu ở trên núi hướng Isa khoe khoang phong tao vũ đạo. Hy vọng mọi người nhìn có cái tốt khẩu vị. Sau đó căn bản cùng người ta ngày liệu cửa hàng thanh. U bối cảnh âm nhạc không tương xứng. Bạch Hạo Nam lập tức ở rộng rãi bên trong bao gian dùng một cái hoa lệ lệ cái bụng múa làm bắt đầu. Vừa ăn miệng trời phụ la tiểu uyển phúc đem đồ vật đều phun ra. Vốn là cười thần kinh phát đạt Lý Lâm lập tức phát ra chít chít chít kéo dài như giết heo tiếng. Cười, Vu Gia Lý triệt để ngốc trệ. Ở trong mắt nàng Bạch Hạo Nam thủy chung vẫn là xuất khí lại tuấn lãng. Nơi nào sẽ có loại này mặt mũi tràn đầy dâm đãng nhưng lại hai đồ đần giống như chảy nước miếng. Biểu lộ, điểm lấy mũi chân dùng sức lay động cái bụng, lại cứ hắn lại không có gì bụng lớn nạm, cũng chỉ có thể vung hông. Làm sao hèn mọn làm sao tới. Kiều Oánh Na cũng cười, nhưng chỉ cười vài tiếng liền che miệng của mình, vành mắt lập tức đỏ lên. Giống như lại trông thấy cái kia vì lấy lòng Mạch tỷ tại quán cà phê biểu diễn cái này vũ đạo không đáng tin cậy nam nhân. Khi đó chỉ cảm thấy hắn lười nhác dung tục còn có thể cười, bây giờ mới biết chân quý. Chân quý. Bạch Hạo Nam thần kinh vận động vẫn là phát đạt, nghĩ nhớ ngày đó tại sơn trại đối mặt đống lửa này đều có thể nhảy thành như thế. Hôm nay trông thấy năm con trai trước mặt còn có năm cái xinh đẹp cô nương, tâm tình không tốt cũng không thể, thậm chí có chút này lật trời. Trong đầu có thể tận lực không muốn mặt nhớ lại những cái kia nhìn qua điệu nhảy dân tộc kỹ. Kỳ thật hỗn tạp các loại loạn thất bát tao búng ngón tay, run tay cánh tay, tân cương múa, còn có thể tự mô tự dạng nửa ngồi đạn chân đâu. tiếp lấy vây quanh cái này bàn dài bên cạnh nhảy đảo quanh. Động tác mặc dù đến từ Kala châu Phi phong cách, nhưng trong miệng còn gào to lại là Nga huyết thống. Đem vừa vặn bưng thức ăn tiến đến phục vụ viên doạc kêu to một tiếng. Khả năng đều coi là gặp phải người điên vì võ. Đổi cái nam nhân không chừng đều không đất dung thân. Bạch Hạo Nam thế mà còn mặt mày đưa tình nhảy qua đi sao, sao người ta mặc kimono nữ phục vụ viên. Càng là đem Lý Lâm Hạc này mà cười đến bắt đầu dùng sức nấc. Ngay cả Vu Gia Lý đều dùng sức vỗ bàn cười. Kiều Oánh Na lại hoàn toàn dung túng. Hợp lấy tiết tấu dùng tay chỉ huy dàn nhạc. Còn tùy ý tuyển cái vui sướng điệu nhảy dân tộc khúc mở hát trợ hứng. Thế là bên này ba đuổi theo sát lấy Kiều Oánh Na bàn tay ứng hòa. Bởi vì xác thực nhìn ra được Bạch Hạo Nam cao hứng. Phát ra từ nội tâm cao hứng. Ngay cả nữ phục vụ viên cũng nhìn ra được cái này phòng khách nhân này. Bạch Hạo Nam một bên dùng rõ ràng heo vặn vẹo dáng múa hoan nghênh nàng. Còn một vừa đưa tay giúp nàng mang thức ăn lên. Nhưng bên kia Kiều Oánh Na giống như mang một ít mỹ âm thanh từ khúc từ nhi lại cười chết người. Tám cái lớn dưa ngọt trên xe trang ếch. Mệt mỏi kia lão nghiêu đem mồ hôi trôi. Á cơ si, có ca từ chỉ điểm phương hướng. Bạch Hạo Nam quả thực như có thần trợ hướng phía cố sự hóa vũ đạo phát triển. Còn đóng vai lão nghiêu xoay quá khứ cảm tạ Kiều Oánh Na. Ca giả kiêu ngạo đem mặt hất lên để hắn hôn. Kết quả vẫn là câu nói kia. Đại hán dân tộc say rượu liền thích thổi nghiêu bức. Cái khác tuyệt đại đa số dân tộc say rượu đều có vừa múa vừa hát truyền thống. Isa rốt cục kìm nén không được. Nhảy người lên, trực tiếp dùng vũ đạo chặn lại Bạch Hạo Nam. Năm đó thế nhưng là từ nhóm lớn trong tỉ muội ở giữa dùng tiếng ca cùng vũ đạo đoạt lại mình A chủ. Lúc này Isa mới là kiêu ngạo nhất cùng sặc sỡ lóa mắt. Trước đó những cái kia bực bội, tức giận cùng vạn ba đều không thấy. Giống như một con cao ngạo phượng hoàng, run lấy lông vũ. Lôi kéo thật dài váy dán Bạch Hạo Nam thân thể vũ đạo. Có lẽ Bạch Hạo Nam thô bỉ xấu xí dáng múa mới làm nổi bật lên Isa càng mỹ lệ. Lại nói chỉ cần dáng dấp đẹp mắt cô nương tùy tiện làm cái gì động tác đều cảnh đẹp ý vui. Huống chi tại Isa trên thân đem cái này chủng tộc thiên phú thật sự là thể hiện đến phát huy vô. Cùng tinh tế, một cái đầu vai, một ánh mắt. Một cái váy sừng đều tràn đầy vũ đạo mị lực. Phục vụ viên bưng xong đồ ăn đều không muốn đi. Tránh tại cửa ra vào nhìn. Chen lấn tốt mấy người đồng bạn đến xem. Chỉ có thể nhìn sẽ không nhảy Lý Lâm càng sợ ngây người. Hình chữ O miệng thấy nhìn không chuyển mắt. Tiểu Uyển sớm đã quên vỗ tay. Vu Gia Lý thì là đem trước đó có chút cao tại thượng cảm giác ưu việt cùng phê bình giọng điệu. Ném đi sạch sẽ, sùng bái, không phải nói thế nào toàn thế giới thật nhiều dân tộc đều thích dùng vũ đạo để diễn tả tình cảm. Đâu, đặc biệt là loại này nguyên chấp nguyên vị thổ sinh vũ kỹ. Ngay cả Kiều Oánh Na đều bị lây nhiễm, lập tức đổi thành mời rượu ca, thậm chí đều phải y xa một cái sao lại dã tính ánh mắt. Phảng phất lại về tới trên núi. Kia phiến gian nan nhưng nguyên thủy quen thuộc trong sơn trại. Isa trong mắt đã chỉ có mình A chủ. Trong miệng phối hợp mời rượu ca phát ra sơn ca kéo dài âm. Say mê ánh mắt cùng Bạch Hạo Nam quấn giao cùng một chỗ. Dáng múa càng giống quấn ở trên đại thụ che trời dây leo. Cộng sinh chung ánh nắng. Một khúc xuống tới, chóp mũi đều có mồ hôi mịn. Nhưng sung sướng tiếu dung đã không che giấu chút nào treo ở trên mặt. Bạch Hạo Nam kỳ thật nửa đoạn sau cơ bản đều không nhúc nhích. Tràn ngập say mê làm bối cảnh tấm thưởng thức chính là. Lúc này lại có thể ôm Isa eo không muốn mặt. Có thể ca hát khiêu vũ. Liền là lớn nhất vui vẻ. Còn có cái gì đáng giá không cao hứng đây này. Chỉ có nhìn thấu nhân sinh chật vật trí giả mới có thể tự giải trí.